chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3966, chương 3976, viêm dưới hồ người. Quan gia nước Mỹ cuộc đời giàu có cực phẩm toàn năng học sinh thần cấp hoàng kim nhãn Golden Eye. Nhặt nhạnh chỗ tốt kiếm cái hoa khôi làm vợ đô thị chi nghịch thiên tu tiên ta WeChat liền tam giới. Chương mới nhất nông thôn thần y thấu thị tà y lăn lộn hoa đô hai đầu huyết hà tản mát ra thiên hà. Chí ô chí tà khí tức, lôi cuốn lấy chí âm chí tai lực lượng trên không trung vung vẩy. Như hai con giao long đem ngao kiếm chân quân bao khỏa ở bên trong. Ngao kiếm chân quân trên mặt không có chút rung động nào. Trường kiếm trong tay như cánh tay sai sử giống như dựng đứng tại trước mặt. Hắn tóc dựng thẳng lên, quanh thân ngưng tụ ra chí cương chí thuần kiếm cương. Bá bá bá, trường kiếm vung vẩy ở giữa. Kiếm khí như sóng to gió lớn bắn ra. Cùng cái kia huyết hà quấn quýt lấy nhau. Hồng hộc, kiếm cương xé mở huyết hồng. Lộ ra ngao kiếm chân quân cứng ngắc thân thể. Ngao kiếm chân quân sắc mặt kinh hãi. Không thể tin nhìn trong tay mình trường kiếm. Nương theo lấy hắn hai bên trường kiếm chính là một thanh chính cống thần binh lợi khí. Trước đây như hạo nguyệt giống như chói mắt. Nhưng giờ phút này lại biến đến ảm đạm vô quang. Mất đi thần tính, vết dỉ loang lổ cùng một thanh đồng nát sắt vụn đồng dạng. Hoa, ngao kiếm chân quân trong miệng hoa phun ra một miệng máu đặc. Kiếm là một cái kiếm khách một thân bên trong trọng yếu nhất đồng bọn. Mất đi thần kiếm, hắn liền phảng phất mất đi sinh mạng thứ hai. Sức sống của hắn cấp tốc trôi qua. Hai tóc mai tóc lấy mắt thường tốc độ bạch hóa. Này hộp bên trong nước chính là vạn giới chí ô đến cấu nước. Bất kỳ vật gì chỉ cần dính lên một chút cũng hội mất đi thần tính. Cô lấy được chim đều thanh âm. Mười phần trêu tức. Hiện tại, trừ phi ngươi là nhập kiếp cường giả. Nếu không chỉ có một con đường chết. Ngao kiếm chân quân đôi mắt che lấp nhìn lấy cô lấy được chim. Trong mũi phun ra một ngụm chọc khí. Trực tiếp va chạm tại trường kiếm trong tay của hắn phía trên. Răng rác, trường kiếm trong tay của hắn nhất thời nứt ra vô số vết nứt. Ngao kiếm chân quân đồng tử đột nhiên co lại. Trường kiếm trong tay nhất thời tại trước mắt hắn băng thành vô số toái phiến. Ào ào ào rơi ở trên mặt đất. Thanh âm mười phần chói tai. Hắn là tay run một cái. Thân thể suýt nữa đứng không vững. Đôi mắt hoán độc nhìn lấy cô lấy được chim. Ầm ầm, một tia chớp bỗng nhiên tại giữa bọn hắn nổ vang. Mình rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ánh sáng trên người bọn hắn lóe qua. Ngao kiếm chân quân trông thấy Vương Đại Đông một dạng. Sắc mặt âm trầm nói. Các ngươi đến tột cùng là ta người nào? Cô lấy được chim lạnh giọng nói ra. Không thể trả lời. Ngao kiếm chân quân bọn người trầm mặc. Hoàn toàn không nghĩ tới Vương Đại Đông bên người quái vật này cường thế như vậy. Mà lại tùy tiện thì đánh bại ngao kiếm chân quân. Ngao kiếm hít một hơi hơi lạnh. Nói, vậy liền không cách nào giao lưu. Hắn cắn muốn, sau cùng nói một chữ. Giết, hắn chập ngón tay như kiếm. Mang theo kiếm khí trường kiếm đánh tới. Còn lại nguyên thần cường giả cũng ào ào theo xuất thủ. Mà một bên khác, Hắc Tịch đứng tại thông đạo lối vào, đã cùng một số người bắt đầu giao thủ. Ầm ầm, từng trận lôi đình liên miên bất tuyệt, đem Vương Đại Đông vị trí không gian khuếch trương lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Cái kia viêm trong hồ cũng phát sinh biến đổi lớn, nóng hổi dung nham giống phía dưới lõm đi xuống, lấy mắt thường tốc độ khô cạn. Cái này một dị biến gây nên những cái kia tù phạm chú ý lực. Đại điện bên trong, một mực tại duy trì trận pháp Lạc Tinh chân quân bỗng nhiên hú lên quái dị. Không tốt, Lạc Tinh Sơn nội bộ trận đồ xuất hiện tại ngôi sao trong ngục. Mọi người bị hắn động tĩnh hấp dẫn. Tới, chỉ nhìn thấy Lạc Tinh chân quân sắc mặt mười phần tái nhợt. Bọn họ cũng đều biết. muốn khống chế cái này Lạc Tinh Sơn phần ngoài trận pháp, nhất định phải đến có Lạc Tinh chân quân trong tay trận đồ. Mà tại chỗ tất cả mọi người không phải kẻ điếc, đều nghe thấy Lạc Tinh chân quân lời nói, có không ít người đều động khác tâm tư. Lạc Tinh chân quân trước kia thực đồng thời không tính là gì thiên tài, chỉ vì được đến Lạc Tinh Sơn trận đồ, được đến một số kỳ ngộ, lúc này mới tại khởi nguyên đại lục là nổi danh, liên nhập kiếp cường giả đều biết hắn nói tồn tại. Lạc Tinh chân quân đem tại chỗ tất cả mọi người biểu lộ đều thấy rõ, nhẹ hừ một tiếng, bên ngoài tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, các ngươi không nghĩ như thế nào ngăn địch, lại ở chỗ này mỗi người đánh lấy chính mình tiểu tâm tư, thật làm cho bổn tọa thất vọng đau khổ. Tại trang sở có người nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, có người đầu chuyển một cái, nhất thời thì chắp tay cười nói, chân quân xin yên tâm, chúng ta tuyệt sẽ không đoạt chân quân đồ vật, chỉ là cái kia ngôi sao trong ngục có thể có không ít người. Mà chân quân hiện tại còn muốn duy trì trận pháp, phải làm sao mới ổn đây? Cái này người nói, sắc mặt nhất thời thì lộ ra lo lắng bộ dáng. Lời nói này đến tất cả mọi người trong tâm khảm đi. Lúc này thì có người đứng dậy nói ra, chân quân, mỗ nguyện vì chân quân thu hồi trận đồ, dạng này mới có thể bảo toàn vạn nhất. Cái này người nói xong, lập tức thì có người đứng dậy, nào đó cũng nguyện ý vì chân quân phục vụ, nào đó cũng nguyện ý, nào đó, trong nháy mắt, nhất thời thì có mười mấy người ào ào thỉnh nguyện, không có thêm một người. Lạc Tinh chân quân mặt thì hắc một phần, hắn lại không phải người ngu, những thứ này người tâm tư hắn làm thế nào có thể không biết. Chỉ là người kia nói đến mười phần có đạo lý, hắn không thể đi ra, Lạc Tinh Sơn bên ngoài trận pháp còn phải cần hắn duy trì. Cái này khiến hắn mười phần khó xử, muốn là hắn luyện hóa toàn bộ trận đồ thì sẽ không xuất hiện dạng này sự tình. Muốn chỉ trách trận đồ này xuất hiện không phải lúc, thật lâu, sắc mặt hắn mới thoáng hòa hoãn, cười nói, như thế vậy làm phiền chư vị. Chỉ bất quá các ngươi phải nhanh chút, bằng không đến thời điểm xảy ra chuyện gì, vạn cổ tiên tông tấn công vào đến thì không tốt. Những người kia sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Lạc Tinh chân quân thế mà dùng cái này uy hiếp bọn họ. Cái này, bọn họ tiến thối lưỡng nan, bất đắc dĩ, chính mình nghiệp chướng, ngậm lấy nước mắt cũng phải đem làm. Mười mấy người rời đi, đại điện bỗng nhiên thì an tĩnh không ít. Lạc Tinh chân quân quét bọn họ liếc một chút, trong lòng cười lạnh, nhắm mắt dưỡng thần. Âm âm, mười mấy người nhìn lấy hư không bên trong kiếp vân, sắc mặt nhất thời thì đổ xuống tới. Ngôi sao ngục bên trong, cái kia viêm hồ biến mất trong hồ lớn xuất hiện một cỗ thi thể, huyết nhục đến mười phần hoàn hảo, thì xếp bằng ngồi dưới đất phía dưới. Bất quá, người này đến đầu trở xuống, thân thể dường như tinh không đồng dạng mười phần mê huyễn. Hắn ngũ quan đoan chính, dài đến cùng hồ ca tương tự, lười nhác dùng văn tự miêu tả. Trong tay hắn, nắm một cuốn dường như tinh không giống như bản vẽ, yên tĩnh ngồi ngay ngắn ở chỗ nào, vô thanh vô tức, nhưng tất cả mọi người mặc kệ vọng động, bay trên không trung. Mắt chỉ nhìn hắn, Hắc Tịch trông thấy người kia về sau, thất thanh nói, đại ca, nó sắc mặt đột nhiên dữ tợn xuống tới, còn giống như là một tia chớp phóng tới trong hồ lớn. Chung quanh những người kia thấy thế, ào ào xuất thủ ngăn lại Hắc Tịch, chàng diện nhất thời mất khống chế xuống tới. Cô lấy được chim bên kia tại 10 cái nguyên thần cường giả đến áp lực nén cũng đột nhiên tăng lớn. Nó nhìn về phía Vương Đại Đông, cắn răng hú lên quái dị, ra sức giết đi qua. Về sau những cái kia nguyên thần cường giả căn bản không cùng nó dây dưa, không ngừng đột phá nó phòng ngự, hướng chỗ sâu mà đi, căn bản không quản một bên Vương Đại Đông. Cái này khiến cô lấy được chim vô cùng nghi hoặc, Ngao Kiếm Chân Quân cùng hắn sắc mặt người biến thành màu đen. Bọn họ còn tưởng rằng viện quân đến, không có nghĩ tới những thứ này viện quân căn bản không quản bọn họ. Ngược lại chính mình chạy, còn có người bởi vậy bị huyết hà ăn mòn huyết nhục. Lôi cuốn lấy hồn phách bị cô lấy được chim ăn hết. Đáng giận, Ngao Kiếm Chân Quân phẫn nộ, kiếm khí tung hoành, nộ chảm một kiếm, kiếm khí huy sái mà ra, trực tiếp chém về phía Vương Đại Đông. Cô lấy được chim cái này thời điểm muốn đi ngăn cản đã không kịp. Ngay tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông trong đan điền bỗng nhiên xuất hiện một tiếng phá nát thanh âm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.